Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hộpmic.com, hộpmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hộpmic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 63. Tôi đưa ống dòm nhìn về phía dòng sông Mississippi và bất giác cảm thấy giật mình kinh hãi. Tôi nhìn thấy, từ trong cái biệt thự nằm sát bờ sông có một con đường sỏi chạy qua bờ đê và dừng lại ở bờ sông. Tại đây là một cây cầu ván rất dài, bắc ra tận phía bên ngoài làm bến đáp cho cano. Hai bên cây cầu này là ba chiếc cano khá lớn cột dây nằm phơi mình dưới nắng. Bên bờ sông là một cái nhà mát chắc dùng để party, đủ sức chứa khoảng 100 khách với đầy đủ, nào là lò nướng, nào quầy rượu và tủ lạnh, thậm chí còn có cả một cái bàn nhỏ có vòi nước để cho thợ nấu nướng và làm cá nữa. Khỏi cần phải nói nhiều, đây nhất định là một chỗ giải trí hay mở party lý tưởng. Điều làm cho tôi giật mình kinh hãi là phía trên bờ đê và phía bên cạnh của căn nhà mát là hai trạm gác khá lớn, có máy lạnh đàng hoàng. Tôi nhìn thấy rõ hai thằng ngồi trong trạm gác, nơi bờ sông đang đánh bài với nhau. Trạm gác ở phía bên kia bờ đê thì tôi không nhìn thấy gì bên trong được, vì nó được bọc bằng lọt kính một chiều. Phía bên ngoài mấy cái trạm gác này là mấy cái đèn pha thật lớn, chiếu thẳng xuống bến tàu và chung quanh. Dọc theo chiều dài bờ đê trong khu vực nhà Gardino cũng có rất nhiều đèn chiếu. Như thế này là kế hoạch đột nhập của tôi chắc hỏng. Hồi sáng tôi đã nảy ra ý định vào thăm thằng Rê bằng đường biển. Tôi tính mướn một cái xuồng nhỏ bơi ra bờ sông Mississippi, rồi chờ trời tối tấp vào bờ để đổ bộ vào nhà nó, bắn giết một trận xong. Tôi có thể thoát đi bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy, nhưng chúng nó canh gác như thế này thì chắc hết đột nhập. Chỉ cần nhìn thấy như thế thôi là hai bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, ngay cả trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Không vào bằng đường thủy thì mình đành vào bằng đường bộ vậy. Tôi đưa ống dòm trở lại khu nhà Gardino để quan sát tiếp. Mẹ kiếp, đường bộ càng khó ăn hơn gấp mấy lần, theo đúng như ý tôi dự đoán. Từ con đường chính dẫn vào biệt thự thứ nhất là những trạm gác. Ở ngoài cùng là một trạm gác bằng hàng rào điện, có máy tivi và 3-4 thằng gác cổng. Từ đó vào, theo đúng ý như tôi dự đoán, thì con đường chính dẫn vào cái biệt thự thứ nhất là những trạm gác. Ở ngoài cùng là một trạm gác hàng rào bằng điện, có máy tivi và 3-4 thằng gác cổng. Từ đó vào có mấy thêm cái hàng rào chìm nhân tạo nữa. Tôi đã được ông Bob cho nhìn thấy cách hoạt động của mấy cái hàng rào chìm này. Chỉ cần một cái nhấn nút là tất cả những hàng rào này sẽ tự động bật đứng lên liền với những thanh sắt nhọn tua tủa. Chẳng những đâm nát vỏ xe mà còn có thể đâm chết người ngồi trong xe. Nếu không nhìn được bằng cửa chính thì mình leo lên tường được không? Tôi đưa ống dòm quan sát kỹ mấy bức tường. Mẹ kiếp, tường rào cao ít nhất là khoảng 3 thước với những sợi dây kẽm gai tuốt trên cao và những tấm bảng đầy chữ coi chừng khu kỹ nghệ điện cao thế. Phía bên trong bức tường ở dưới đất cách chừng 2 thước là một cái đèn điện chìm dưới đất chỉ thẳng vào tường, và cứ cách một đoạn là lại có một cái máy quay phim tự động quay tới quay lui. Mẹ kiếp, thế này là cũng hết leo tường luôn. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhìn lại khu nhà một lần chót rồi bỏ ống dòm xuống. Không hiểu sao cái sân rộng và dài ở giữa hai cái biệt thự cứ ám ảnh lấy tôi. Cứ theo những gì tôi quan sát thì khu gia cư của tụi Gardino không thể nào vào được. Nghĩ ra thì việc này chẳng có gì là khó hiểu. Một căn cứ địa đầu não của một gia đình mafia quyền lực nhất nước Mỹ đâu phải là một chỗ mà ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Tôi ngồi suy nghĩ một lúc nữa, rồi lại đưa ống dòm lên coi lại khu đầu tàu. Tôi kết luận, muốn xông vào nhà chúng nó, tôi chỉ còn một cách duy nhất là vào bằng đường thủy. Đã toàn bỏ ống dòm xuống, nhưng tự nhiên tôi lại lướt nó về mấy chiếc cano. Tôi để ý thấy một điều là những cái cano này lớn quá, lớn hơn loại cano trượt nước thường đến 2 hoặc 3 lần. Và tại sao lại có tới 3 chiếc? Một chiếc lớn như thế kia thì đủ sức chở cả dòng họ con cái chúng nó đi rồi. Tại sao phải có tới 3? Dĩ nhiên là chúng nó dùng mấy chiếc cano này vào một mục đích khác. Nhưng chuyện này không có ăn nhậu gì tới tôi. Cái tôi muốn bây giờ là tối nay phải xông vào trong đó để dạy chúng một bài học. Tôi quan sát kỹ và mấy chiếc cano và để ý một điều là cả 3 chiếc chỉ được móc dây thừng vào một cái trụ ở đầu tàu. Ngoài ra không còn có một biện pháp an ninh nào khác. Việc này cũng dễ hiểu bởi không có ai vào được khu đầu tàu này để ăn cắp cano của chúng. Và tôi liền nghĩ ra được một cách để xông vào nhà chúng tối nay. Việc trước hết là tôi phải mua một cây cung sắt thật mạnh và thật chắc. Thế là tôi đứng dậy, đeo ống dòm vào cổ, rồi lững thững đi trở về. Lúc ấy trời đã về chiều khoảng hơn 4 giờ. Trên con đê đã bắt đầu có vài cặp tình nhân trẻ ngồi lác đác đó đây. Tôi phóng xe vào một tiệm bán đồ thể thao, lựa mua một cây cung sắt bắn tên mạnh nhất. Loại này cánh cung bằng thép cứng đến nỗi dây cung kéo không nổi bằng tay, mà phải dùng cái tay quay để quay nó lên. Người bán hàng nói với tôi, mũi tên có thể xuyên thủng 10 inch gỗ hoặc 1/4 inch thép. Đúng là thứ tôi đang cần. Tôi mua thêm khoảng chừng chục mũi tên thép rồi trả tiền. Thằng bán hàng người Mỹ đen vừa gói hàng vừa hỏi đùa tôi. Hey, ông mua cái này á để bắn xe tăng hay bắn ai vậy? Tôi bắn cọp. Cọp á, phải bắn bằng thứ này á thì mới chết được. Hắn cười hề hề nhưng tôi không cười. Tôi đưa 2 tờ giấy $100 ra trả tiền, lấy tiền thối rồi lầm lũi trở ra. Ra tới ngoài, tôi bỏ đồng 5 xu vào máy gọi về cho Bảy Đen để hỏi thăm tình hình. Bảy Đen nói, hey, mấy cái thằng em tôi nó trốn kỹ hết rồi. Tụi nó vẫn còn đi ra đi vào nhưng ít hơn hồi sáng. Ít hơn nhưng nó để 2 thằng ngồi phía ngoài canh chừng. Tốt, từ bây giờ tới tối thằng bạn tôi sẽ làm được chuyện lạ. Anh cứ kiên nhẫn chờ đó, đừng có đi đâu, đừng có làm cái gì cả. À, xong ngay. Tôi cúp máy, leo lên xe, lái sang một trạm điện thoại khác rồi gọi cho thằng Lino. Wow, Billy the Black đây. Wow, what happened, brother? Ông á, biết ở đường Opelousa gần trung tâm thành phố có một cái tiệm rượu nhỏ không? Hey, biết chứ. Ông tới đó gặp tôi, nên nhớ đi một mình và kẹp một tờ báo vào nách trái. Tại sao vậy? Đừng có hỏi nhiều, đừng làm cho Billy giận. Ông á, vào quán ngồi chờ đó, tôi sẽ tới nói chuyện, tôi chờ. Nói tới đó tôi cúp máy, phóng vội lên xe. Lái sang cái quán rượu mình vừa nói. Đây là một cái quán rượu tồi tàn gần những khu chung cư của người da đen. Tôi bước vào quán làm một đường quan sát rồi trở ra cầu tiêu. Mẹ kiếp, tôi thấy người Việt Nam mình và người Mỹ đen cái gì cũng khác nhau hết, chỉ giống nhau ở cái cầu tiêu. Thật vậy, đi ăn ở mấy tiệm Việt Nam ít khi nào mình nhìn được thấy một cái cầu tiêu sạch sẽ. Bọn đen này cũng vậy. Vừa bước vào là tôi muốn nôn quệ liền. Tôi nín thở, quan sát một vòng trong cầu tiêu, rồi lẹ lẹ trở ra xe, ngồi chờ. Không có việc gì làm, tôi lấy cây cung ra lên đạn thử. Lắp tên vào, tôi mới thấy quả như là một thứ vũ khí giết người tàn bạo và nguy hiểm mà ít ai nghĩ tới. Tàn bạo ở chỗ là tên cánh cắm vào người đau đớn hơn đạn cắm nhiều, và nguy hiểm ở chỗ là nó không gây ra một chút tiếng động nào hết. Đang ngồi xem xét như thế thì tôi nghe được mấy tiếng gõ vào cánh cửa. Tôi nhìn ra thì thấy 2 ông nhỏ da đen tuổi khoảng 17-18 đang chỉ vào trong xe tôi nói cái gì đó. Tôi quay cửa ke xe xuống. Ông nhỏ bảo tôi, ê bro, chiếc xe của mày bị lủng bánh, xuống đây tao chỉ cho. Mẹ kiếp, hết chỗ bị lủng bánh sao mà lủng ngay chỗ này. Tôi thò toi tay toan nắm bật cánh cửa ra nhưng chợt khựng người lại. Tại sao nó lại bảo xuống đây tao chỉ cho? Hey, câu này có cái gì đó không bình thường, mình phải cẩn thận mới được. Tôi đẩy cửa ra và thò chân xuống đất, nhưng đồng thời tay kia cũng chụp lấy cây cung ở trên ghế. Nhưng tôi vừa đặt chân lên mặt đất thì vút một cái, một trong 2 thằng đen đã phóng tới cho tôi một đấm vào mặt. Đã chuẩn bị trước, tôi khom người né và tiện thể phang cây cung vào bụng nó. Thằng thứ nhất ăn đòn, nhưng thằng thứ hai mới là đáng sợ. Nó co giò dọc ngược lên một đạp vào ngực tôi. Cú này thì không đỡ kịp, tôi bật ra sau. Mẹ kiếp, không biết nó ăn cái giống gì mà đá đau quá. hình như nó là võ sĩ. Thì phải á, bởi tôi để ý đến cách đứng tấn, cách nhúng người đều y hệt tài tử Lý Tiểu Long. Tôi chưa kịp đứng vững trên hai chân thì nghe đến bụt một cái nữa vào giữa ngực. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bàn chân thôi, ngoài ra không còn thấy gì nữa. Sau khi lãnh cú đá thứ hai này thì tôi chịu không nổi, rụng xuống đất. Ngực tôi như bị ép bởi một cái máy ép. Mẹ kiếp, cái số mình là cái số bị ăn đòn của Mỹ Đen. Tôi đau đớn nghĩ như vậy. Đi đâu cũng bị ăn đòn của Mỹ Đen, ăn dài dài từ Kansas City xuống đến New Orleans. Tôi ọc ra một búng máu lẫn nước bọt, nghiêng người sang một bên. Bây giờ thì tôi biết cái thằng vừa đá mình là võ sĩ thật, cỡ như Bảy Đen chứ không thua. Nhưng số tôi chưa chết, vì tay tôi vẫn còn nắm chặt cây cung. Mẹ, tôi tự chửi mình, đường không leo xuống xe làm chi để lãnh hai cái đá. Tôi cảm thấy không thở được, đầu óc bắt đầu hoa lên. Tôi nghĩ chắc mình ít nhất phải có vài cái xương sườn bị gãy. Tôi nhớ đến hồi tối hôm qua, Bảy Đen chỉ cần hai đá mà giết chết hai mạng người. Việc này làm tôi càng thêm lạnh gáy. Trong khi đó, hai ông nhỏ như đang say đòn từ từ tiến tới. Một thằng đi trước, một thằng đi sau. Cây cung còn nằm sẵn trong tay tôi. Tôi quay mũi hướng về chúng nó và bấm cò. Chỉ nghe phụp một tiếng thật ngọt vang lên là tôi thấy hai ông nhỏ cùng ngã bật ra sau một lần. Điều lạ lùng là không ai kêu lên được một tiếng. Tôi muốn đứng lên, móc súng ra nhưng lúc ấy đau quá, không gượng dậy nổi. Đành phải nằm im trên mặt đất mà thở dốc một hồi. Chừng 30 giây đồng hồ sau đó, thấy người mình khỏe hơn một chút, tôi chống tay ngồi dậy, rồi từ từ đứng lên. Tôi xoay thử người thì mừng rỡ vì biết rằng mình không có cái xương sườn nào bị gãy cả. Tôi xoay chuyển được như thường, tuy vẫn còn hơi khó khăn. Đáng mừng hơn nữa là tay tôi vẫn còn lành lặn. Đang xoay sở như thế thì tôi bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ của ai đó. Tôi quay nhìn thì thấy chính đó là thằng một trong hai ông nhỏ đang nằm dưới đất. Một thằng thì chết rồi, nhưng thằng kia thì vẫn còn dãy đành đạch. Tôi từ từ cà nhắc từng bước tiến tới phía chúng nó. Những gì tôi nhìn thấy làm chính tôi cũng thấy rợn người. Hai ông nhỏ nằm trên mặt đất vì bị dính vào nhau bởi một mũi tên. Thằng phía sau thì chết rồi vì phần đầu mũi tên ghim vào ngực nó. Thằng trước còn sống vì mũi tên xuyên vào bụng, cái đuôi còn thò ra một khúc ra ngoài. Nó vừa rên rỉ vừa giãy giụa, vừa cố gắng dùng hai tay để rút mũi tên ra. Nhưng rút làm sao được mà rút, tên này là tên sắt, chỉ có nước cưa thôi. Dù mới bị nó đá như vậy nhưng nhìn thấy cảnh đó thì tôi cũng thấy mũi lòng và tội nghiệp cho nó. Mẹ kiếp, mình đâu có muốn tàn nhẫn như vậy. Tôi bước vài bước tới bên xe, mở cốp xe bỏ cây cung vào để tránh phiền phức với pháp luật rồi quay trở lại. Tôi cúi đầu xuống coi thử có thể giúp gì được nó không. Thằng Đen nhìn tôi bằng một cặp mắt nửa hối hận nửa căm hờn. Tôi lắc đầu nói: "Hey, I am sorry brother." Nó bảo tôi gọi giùm xe cứu thương. Tôi lắc đầu: "Hey, tao xin lỗi mày. Tao có thể gọi á, nhưng mày biết xe cảnh sát cùng xe cứu thương ở thành phố này mà. Tao gọi bây giờ thì chắc khoảng 12 giờ đêm á nó mới tới." Thằng Đen ủa ra một búng máu, nước mắt chảy đầm đìa xuống mặt nó. Tôi nói nhỏ: "Tao có thể cho mày một phát súng vào đầu cho mày chết đỡ đau." Nó giãy giụa một lúc rồi gật đầu. Tôi không nói gì, bỏ leo lên xe để đề cho máy nổ. Thằng Đen giơ tay ra cầu khẩn. Tôi gật đầu rồi nhấn ga cho máy nổ thật to. Giữa tiếng động cơ xe hơi đó, tôi thò tay rút cây chính ly ra, đẩy một phát vào giữa đỉnh đầu thằng Đen. Óc và máu nó bay thành từng vũng xuống mặt sân cỏ. Tôi lắc đầu, thả chân ga, rồi ve xe lui ra, đậu ở một góc khác và ngồi chờ thằng Lino. Chiếc xe ve rồi thì tôi mới biết là cái bánh xe của mình đâu có bị lủng, đúng là một bọn bố láo. Tôi coi lại mặt mũi mình trong gương, rồi cởi quần áo thay một bộ đồ mới vào. Tiện thể, tôi chấm than trét lại vài chỗ trên khuôn mặt bị lợt vì cú đá của thằng Đen. Xong xuôi tôi ngồi chừng 10 phút thì có chiếc Cadillac mới tinh bóng lộn bò tới. Trên xe chỉ có một người. Tôi nghĩ, nếu mà tôi đi bán bạch phiến thì không ai bắt tôi được. Bọn này quả ngu quá. Anh là da đen, không nghề nghiệp vững chãi mà lái một chiếc Cadillac mới tinh và bóng lộn như thế. Thì có khác nào anh treo cái bảng, tôi bán bạch phiến đây, ở ngoài xe. Ngược lại, nếu tôi là cảnh sát thì cứ tìm thằng nào vô công rỗi nghề mà lái Cadillac mới tinh sang trọng thì tóm hết vào bót. Điều tra một lúc thì thế nào chả bắt được mấy thằng bán thuốc. Thằng lái xe tướng người mập mạp, nhẫn đeo đầy kim cương và hột xoàn, chứng tỏ nó là một thứ ăn nên làm ra. Nó cho xe chạy chậm chậm, nhưng có lẽ chưa dám ngừng vì sợ đậu xe ở khu này thì lắc nữa trở ra, bốn cái bánh sẽ biến mất. Nó đi ngang chỗ cái đám người, đang bu quanh mấy cái xác của hai thằng đen, dừng lại hỏi vài câu rồi phóng xe đi mất. Tôi nhăn mặt, quái lạ, thằng này đi đâu nhỉ? Nhưng chỉ một lúc sau thì thấy cu cậu đi bộ trở lại, nách kẹp một tờ báo như lời tôi dặn. À, thì ra nó không dám đậu xe ở đây, nên nó lái đi đậu ở một chỗ thật xa, rồi cuốc bộ trở lại. Hồi mới tới Mỹ, tôi thường nghe ông Bob nói rằng, bọn đen này chúng nó quý xa hơi hơn quý mạng sống của mình, không ngờ là đúng thật. Tôi chờ cho nó vào quán chừng vài phút rồi tôi mới bước xuống xe. Tôi để ý là từ lúc tôi giết hai thằng đen kia cho đến bây giờ là đã gần nửa tiếng rồi, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa nhìn thấy một bóng cảnh sát hay xe cứu thương đâu cả. Lino đang ngồi lim dim thì tôi xà tới, kéo ghế ngồi trước mặt nó. Nó giật mình, đưa hai tay ra bắt tôi, nhưng tôi xua. Ê, Billy the Black không có bắt tay, brother. Em bồi đen chờ tới, Lino có lẽ muốn chơi đẹp nên móc tờ giấy trăm để lên bàn. À, em á, cho ông bạn anh đây á, bất cứ cái gì á mà ông ấy muốn. Tôi chỉ gọi một ly coca và đưa tay chụp tờ giấy trăm của nó nhét vào tay em bồi, nói luôn. Em giữ luôn, khỏi lấy tiền thối. Em bồi mừng lắm, nhưng thằng Lino trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc. Chắc nó không ngờ tôi dám lấy tiền của nó cho bồi, nhưng tôi đếch cần. Nó là người cần tôi, chứ tôi đâu có cần nó. Thằng Lino nói vài câu đãi bôi rồi nhập đề liền. Ê, tên cái thằng chó đẻ đó là Romano. Nó là người Mỹ, vượt biên qua Cali, bị cảnh sát truy quá, nên nó lên xe buýt xuống New Orleans làm nghề rửa chén trong nhà hàng. Một tối tôi bị cảnh sát dí, kẹt quá, phải chạy vào bếp mà trốn. Cảnh sát vô hỏi, thằng Romano lắc đầu nói không có biết. Cảm cái ơn đó, tôi móc nối với nó về giao thuốc cho nó đi bán lẻ. Một giờ bán thuốc của nó bằng lương rửa chén một tháng. Thấy nó chịu khó, tôi đưa thuốc thêm cho nó coi một khu vực. Nói tới đó, Lino trợt cặp mắt trắng giả, ngó ra ngoài đường. Bọn di dân, tôi nói là bất cứ một tụi di dân nào đến cái đất Mỹ này, chúng nó luôn luôn khôn hơn và chịu khó hơn người bản xứ tụi tôi. Mẹ kiếp, tụi Việt Nam bây giờ cũng vậy. Sao mà tụi nó khôn quá cỡ, tôi chịu không được. Để cho tôi nói tiếp. Sau khi xây dựng được cơ sở, nó chơi cái trò qua mặt tôi. Nó liên lạc và lấy thuốc bà thẳng từ cái thằng bán sĩ. Vì lấy từ bọn bán sĩ, khốn nạn, cũng là dân Mỹ với nhau, nên nó mua được giá rẻ hơn, tốt hơn. Chẳng bao lâu sau đó, nó lấy hết của tôi gần một nửa lãnh thổ. Bạn Billy nghĩ coi, có tức không? Hả? Một nửa lãnh thổ? Phải. Mà chắc brother Billy biết, lãnh thổ bán thuốc của tôi đâu phải tự nhiên mà có được. Tôi phải đóng thuế hàng tuần, thuế cho gia đình Gardino, thuế cho cảnh sát, thuế cho quan tòa. Nó chơi như vậy thì tôi không tức sao được. Tôi có gửi người đi nói chuyện với chó chúng nó, nhưng chúng nó từ chối. Tụi nó tham quá. Ông biết á, tụi tôi ăn còn chưa chia trước chia sau. Tụi tôi ăn thì còn biết chia trước chia sau. Chúng nó ăn thì chỉ muốn lấy có một mình. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Sao ông không diệt nó ngay từ lúc còn trong trứng nước? Hey, chiến tranh bạch phiến là thứ chiến tranh không có biên giới rõ ràng. Nó cứ từ từ. Khi thì lấy từ con đường này, khi thì sang những con đường khác. Tôi đâu có biết. Tại mình cũng có máu ăn chơi nữa. Cho đến khi tôi đau đớn nhận ra sự thật thì đã hơi trễ. Nhưng tôi có chuẩn bị sẵn được một băng anh chị ngon lành lắm từ Chicago về. Nhưng chúng nó... À, chúng nó làm sao? Lino lắc đầu. Chúng nó hàm chơi quá nên tôi đuổi hết rồi. Dĩ nhiên là nó không dám nói. Chúng nó bị Billy the Black giết hết rồi. Tôi ngồi tỉnh bơ. Lino tiếp. Nói thật với bạn Billy nghe, tôi khổ lắm. Cứ cái điều này thì chỉ trong vòng một năm nữa, tôi sẽ bị chúng nó đẩy ra khỏi thành phố New Orleans này. Ông hiểu cái nghề bán bạch phiến này mà. Khi mình đã mạnh lên thì càng ngày sẽ càng mạnh. Và sẵn tiền rồi thì mình mua có thể được đủ thứ hết. Tự nhiên tôi thả một trái bom. À, thằng Chê lúc này khỏe không? Lino giật mình nhưng trấn tĩnh lại được. Nó gật đầu. Ê, ủa, Billy the Black cũng biết đàn anh chê nữa à? Tôi gật đầu nhưng không nói gì. Lee nô tiếp. Ảnh cũng thường thôi. Tại sao á, ông không nhờ đàn anh chê can thiệp? Lino lắc đầu. Nếu anh phụ cho tôi một tay thì tụi tôi á, dẹp xong cái bọn chó đẻ đó mấy hồi. Kẹt cái á, là ảnh là người có cái đầu óc không được bình thường lắm kể từ lúc á, đi Việt Nam trở về. À, không được bình thường? Phải, nhiều khi ảnh lên cơn, ảnh thích giết người. Ảnh bị dính vào một vụ hiếp dâm á, và giết người nặng lắm. Nói tới đó Lino câm lại, như biết mình vừa lỡ lời. Tôi cất giọng. Giết người như thế nào mà nặng? Billy the Black muốn nghe tiếp. Lino nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục bằng một giọng rất nhỏ. Đáng lẽ tôi không được phép nói, nhưng bạn Billy đã hỏi, tôi phải nói. Nếu mà anh giết một con da đen như tụi mình thì đâu có gì. Đằng này con nhỏ bị anh giết là một con nhỏ học sinh da trắng. Ông biết tụi này mà. Cho nó hút một đêm cocaine thì mình muốn làm gì nó chẳng cho. Chính nó tình nguyện đem thân xác dâng hiến cho ảnh để đổi lấy một đêm cocaine hút xả vàng. Chứ ảnh đâu có thèm hiếp dâm nó làm chi. Hiếm gì thứ đó mà đi hiếp dâm cho làm gì cho mất công. Nửa đêm không biết hai người tranh cãi cái gì đó, hay chuyện làm tình với nhau xảy ra như thế nào, thì cho đến giờ này không có ai biết rõ cả. Chỉ biết một điều là anh chê giết nó chết. Theo vài người nói lại thì có lẽ cái chết là kết quả của một sự vô tình chứ không phải cố ý. Ảnh đè nó như thế nào mà con nhỏ bị gãy cổ chết ngắt. Xui một cái là ảnh không giấu được, bởi vì con nhỏ này là con nhỏ bạn, cũng có con nhỏ bạn cũng đang ngủ chung với cái thằng đàn em của ảnh ở cái phòng bên cạnh. Hậu quả ra sao thì ông cũng biết rồi. Tôi gật gù ra dáng hiểu biết. À, ngày xưa mà tụi da đen mình đừng nói là giết người, chỉ cần hãm hiếp tụi trắng thì tụi nó súng lại treo cổ mình liền. Tôi biết mà. Phải, bạn Billy nói đúng. Tụi da trắng chúng nó làm dữ lắm, cảnh sát và quan tòa. Những thằng xưa nay ảnh cho ăn ngập mặt cũng bó tay. Tụi nó còn lập một băng đào thủ phủ để đi kiếm ảnh làm thịt nữa mà. Lino ngưng một lúc để mồi điếu thuốc rồi tiếp. May mà nhờ có gia đình Bakunini đỡ cho ảnh thì ảnh mới tạm thời thoát được. Chỉ là tạm thời thôi nha, nhưng cái án thì vẫn còn treo lơ lửng. Cảnh sát mà nhìn thấy ảnh là chúng nó bắt liền. Ghê gớm như vậy đó. Nhưng lâu quá rồi, tụi tôi không gặp ảnh, không biết ảnh còn ở đây hay không. Ngồi nghe thằng Lino nói, tôi nhớ lại những gì ông trùm Bono nói chuyện với ông trùm Bakunini tối hôm nào. Tôi không nhớ rõ, nhưng đại khái ông trùm Bono có tố cáo là gia đình Bakunini dung dưỡng cho một thằng hiếp dâm giết người. Tôi suy nghĩ, không biết có nên tin lời nó không. Tin thì nên vì những điều đó đều có thật. Nhưng không tin hoàn toàn, ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy mặt nó, tôi biết là thằng này không phải thuộc tiếp người ngu. Nó dám lường gạt bẫy đen 10.000 đô mà bẫy đen không dám làm gì, thì nó không phải là loại hiền. Mắt nó cũng sắc lắm. Vì những lý do đó, tôi nghĩ sự liên lạc giữa nó và thằng Chê như thế nào chẳng có bao giờ dám nói thật. Cái tôi muốn biết là thằng Chê giữ chức vụ gì trong nấc thang quyền lực của tụi Bakunini. Và tôi biết thêm một điều là thằng Chê là một thằng nguy hiểm, nhưng chưa chắc đã đáng sợ như tôi nghĩ. Cái chuyện nó khiêng xác của thằng May lên phòng tôi chắc phần nào cũng là do bởi cái đầu óc bệnh hoạn bất bình thường của nó. Tôi hỏi, bây giờ ông muốn giải quyết cái vụ thằng Romano như thế nào? Hey, tôi muốn quét sạch chúng nó ra khỏi New Orleans. Tôi lắc đầu. Bứng nó thì chắc phải mất một thời gian. Mà tôi thì không tính ở đây lâu, và hiện tại không có thì giờ. Bây giờ thế này, tạm thời cứ một mạng là 10.000. Tôi sẽ xách súng vào bắn giết tụi nó một trận. Bắn giết xong thì cứ về gặp ông đếm đầu người lấy tiền được không? Lino lắc đầu ngay. Hey, tôi đồng ý trả cho Brother Billy 10.000 một đầu người, nhưng chỉ có mấy thằng chóp bu trong băng Romano mới xứng đáng cái giá đó thôi. Ông nói thế cũng được. Tôi biết tụi nó có cận vệ đi đầy chung quanh. Không có lý mà tôi giết cái thằng chính giữa mà không giết mấy thằng đi chung quanh à. Bây giờ thế này, mấy thằng cận vệ hay mấy thằng đi chung quanh, mỗi thằng tôi tính 3,000. Chúng nó chết, càng nhiều thì lực lượng càng yếu. Ông càng phải đỡ phải lo vậy sao? Ê, xong ngay, chừng nào thì ông đi được? Tôi nói, ngay bây giờ. Lino giật mình lên. Ê, Mr. Billy, một chuyện kinh khủng dữ dằn như vậy mà sao ông nói dễ dàng như hút thuốc vậy? Ông không có quá lời đó chứ? Chúng nó ở đâu? Tên gì? Ở con đường Bellevue, gần khu Frankwater, có một cái bar tên là Fun All Night Bar. Bộ chỉ huy của chúng nằm ở trong đó. Tôi gật đầu. Tôi biết con đường đó rồi. Ông có đem tiền theo không? Có, nhưng không nhiều. Tôi cần tiền đặt cọc trước là 10,000. Hey, tôi không có nhiều như vậy. 5,000 được không? Đưa đây. Lino móc một sấp bạc giấy trong túi đưa cho tôi, bỏ vào trong bụng rồi nói. Ông có tên tuổi của mấy thằng đó không? Ngoài thằng Romano, còn có thằng Peter, thằng Murphy, thằng... Mẹ kiếp, tên nhiều quá làm sao tôi nhớ nổi. Bây giờ tôi giải quyết như thế này. Hãy cứ gặp thằng nào có vẻ là chóp bu thì tôi nổ. Nó chết rồi, mình ngồi xét lại lý lịch nó để tính tiền cũng chưa muộn. Tôi biết chắc ông không muốn chạy làng với một người tên Billy này. Không bao giờ. Xin Mr. Billy đừng nói như thế. Nhưng ông nói một chuyện động trời như vậy mà sao nghe dễ dàng quá vậy? Tôi không trả lời, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều rồi. Tôi hỏi, ông dám tới khu Frankwater chơi không? Sao không dám, dù sao thì đất này cũng là đất của tôi mà. Rồi, ông cứ tới cái tiệm nào gần cái bar Fun All Night ngồi uống rượu mà chờ. Tôi bảo đảm, nếu tôi không giết tụi nó đẹp như cine thì tôi không có lấy tiền ông. Không nói thêm một lời nào nữa, tôi đứng lên. Một em bồi đen chạy tới hôn vào má tôi. Tôi thò tay vào bụng kéo ra 2 tờ giấy 100 đưa cho em. Hè, em giữ món quà này. Em bồi sững sờ, thò tay chụp lấy ngay mấy tờ giấy trăm như sợ tôi sẽ đổi ý rồi cất đi vậy. Hai trời ơi, anh là thiên thần, là hoàng tử của lòng em. Tên anh là gì vậy? Tôi cười. Billy, người ta thường gọi anh là Billy the Black. Em bồi sủa lên một tràng. Oh, Billy, Billy the Black, my darling, my lover. Tôi hôn nhỏ nhẹ vào má em, đồng thời đưa tay xuống dưới, véo nhẹ vào cái mông đít cứng như sắt của em. À, hôm nay anh bận, anh sẽ trở lại kiếm em sao nghe. Sẹt một cái, tôi biến mất ra khỏi quán, để em bồi đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Ra đến ngoài, tôi nhận ra là mãi đến giờ phút đó, cảnh sát cũng vẫn chưa tới để thanh toán 2 cái xác chết ngoài đường. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ, thành phố này xứng đáng là thành phố thiên đàng của đạo tặc. Chẳng cần biết Lino có đi theo hay không, tôi phóng xe thẳng tới khu Frankwater. Trên đường đi, tôi mở cốp xe lấy mấy gấp đạn và cái ống hẩm thanh nhét vào lưng quần. Con đường Bellevue ở đây rồi, tôi quẹo vào. Tôi chợt nhìn thấy cái nhà thờ ở bên hông và tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống. Lạy Chúa, tôi tự hỏi lòng mình giết người như vậy có tội gì không nhỉ? Tôi nghĩ là không, bởi vì cái bọn bán bạch phiến này cũng chính là một bọn sát nhân. Chúng nó sát nhân còn tệ hơn tôi nữa, bởi tôi giết người là bởi vì hoàn cảnh, còn chúng nó giết người vô tội để làm giàu. Chúng nó đã đưa không biết bao nhiêu thanh thiếu niên, thiếu nữ, bao nhiêu gia đình xuống hố thẳm vực sâu của cuộc đời. Nổi cái chuyện con nhỏ da trắng ngon lành thơm tho như thế kia mà phải đem hiến xác cho một thằng da đen để chỉ được một đêm hút cho thả vàng, để rồi bị giết chết thảm thương, thì đủ hiểu sự tai hại của bạch phiến nó đến như thế nào rồi. Ngày xưa tụi Tây vì muốn hủy diệt tiềm năng chiến đấu của những thanh niên Việt Nam nên mới bày ra những tiệm hút ở khắp nơi trên đất nước. Kết quả là sau đó, cả một thế hệ thanh niên bị tê liệt, mất hết ý chí phấn đấu để cho chúng nó dễ bề cai trị và sai khiến. Giết bọn buôn bán bạch phiến tức là mình làm đẹp cho xã hội, cho thành phố, chẳng có tội gì cả. Ngay cả thằng Lino, nếu vắt hết chanh của nó xong thì tôi cũng cho nó một đường đi xuống âm phủ. Nghĩ thế tôi cảm thấy an lòng, nhấn thêm ga xăng. Xa xa, tôi nhìn thấy cái bar rượu có treo cái đèn neon đỏ chói mang tên Fun All Night. Đó là một cái bar rượu khá lớn với 3 tầng lầu. Tầng thứ 2 có mấy thằng cô hồn đang ngồi ngoài ban công, y như là đang hóng gió. Nhưng thật ra tôi biết thừa là chúng nó giữ nhiệm vụ quan sát và giữ an ninh phía ngoài. Từ trên đó mà nổ xuống thì thằng nào trốn nổi. Fun All Night có nghĩa là ăn chơi suốt đêm. Mẹ kiếp, tao mà xong với chúng mày rồi thì coi thử thằng nào còn ăn chơi suốt đêm cho biết. Tôi quẹo vào bãi đậu xe, toàn tắt máy nhưng nghĩ sao lại quẹo trở ra, lái sang một dãy phố gần đó. Tôi đậu xe bên lề rồi leo xuống, tà tà đi bộ tới Fun All Night. Tôi có một cái lỗ mũi rất hay là đi đến đâu cũng có thể ngửi mùi trước được mùi tử khí. Phải, cái ba rượu chưa tới, mà mùi tử khí thì từ trong đã hắt ra dữ dội. Ngay trước cửa ra vào là một thằng mễ to con đứng kênh lên, bên hông nó cộm lên một cục dưới cái áo phun. Tôi làm mặt tỉnh bơ, bước vào thì nó đưa tay ra cản tôi lại. Tôi nhìn nó ngạc nhiên, thằng mễ nạt. Ê, 5 đồng, không có tiền thì cút cha ra ngoài kia. Nghe nói như vậy thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho con người da đen. Nếu nó biết tôi không phải là da đen thì cách ăn nói có lẽ đã khác. Tuy thế tôi cũng cười cười cái miệng. Alright, what's happening, brother? Rồi móc túi đưa cho nó tờ 20. Thằng mễ thối tiền, hất đầu cho tôi bước vào, không thèm nói một tiếng cảm ơn cho đúng phép lịch sự. Tôi tự hỏi, không biết thằng này tên là gì nhỉ? Phát súng ân tình, phần thứ 63 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 64. Xin cảm ơn các bạn.